Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quán cà phê ưa thích của những ân dân New York, anh chị dùng gì ạ? Cô phục vụ niềm nở hỏi En và Hiểu Minh. Một ly kopi luwak, cả hai đồng thanh, ngại ngùng nhìn nhau, hai anh chị mới biết là mình có chung sở thích. Vậy là hai ly kopi luwak, 2 nanogram chờ một lát. Cô phục vụ cười đầy ẩn ý, cà phê đắng như vậy mà cô CX uống đi si sao? Hiểu Minh hỏi, đắng hay ngọt cô thành vấn đề, quan trọng là phải biết thưởng thức đúng cô. En cười, nói thật đi versus xanh thế này tôi cảm thấy hơi lo đấy. Có chuyện gì à hát, anh ngạc nhiên, thì sợ bạn gái anh nhìn thấy rồi đến đánh ghen tôi chứ sao. Vậy thì cô lo lắng thừa rồi, tôi chưa có bạn gái. Sao, một giám đốc đẹp trai, ga lăng như anh mà lại chưa có bạn gái thì lạ. En thắc mắc, thì CX vì thế mà tôi đi xem mặt cô dưới chục lần rồi. Anh cười, còn cô thì sao, tôi CX giống anh thôi, tôi chưa chọn DC ưng phù hợp. Sao thế, phần lớn những ưng muốn lấy tôi đều chỉ muốn chiếm tài sản nhà tôi thôi chứ cô có ý đồ gì tốt. En nói giọng hơi buồn, yên tâm đi thế gian này chưa hết đàn ông đâu, cô đừng buồn như vậy. Cả hai ưng cùng lặng lẽ ngắm dòng ưng DC qua lại trên phố. Cuộc đời cứ trôi nhanh như vậy thì bao hát mới thấy DC tình cảm của nhau. Quay trở lại với nó và hắn. CK em mở mắt DC chưa? Nó hỏi, một đoạn nữa thôi, hắn vừa dắt nó lên phòng vừa cười về sự mất bình tĩnh của nó. Sao mà phải cầu kỳ dữ vậy, bắt em nhắm mắt cơ đấy. DC rồi, em mở mắt ra đi. Nó mở mắt ra, trước mắt nó là một đống hành lý đồ sộ và những đồ dùng cần thiết cho chuyến tuần trăng mật. Anh đã chuẩn bị hết đó sao? Đương nhiên rồi, em có thích cô? Có, CK em mua đồ đẹp lắm. Hà, sao cơ, hóa ra từ nãy tới hát em chỉ nhìn đống đồ thôi hả, thứ anh muốn em xem là cái này này. Hắn xoay ưng nó về phía bàn, rất nhanh chóng, đập vào mắt nó là hai vé máy bay hạng nhất, nhưng hắn định cho nó đi đâu thế nhỉ? Venice, nó reo lên, đúng rồi em có thích cô. Hắn ôm cổ nó thì thầm, chắc chắn là em thích rồi, còn phải hỏi nữa sao? Nó hôn má hắn, cuối tuần này mình đi luôn nhé. Nó gật đầu, vậy là VKCK bang chủ sẽ đến một thành phố vô cùng lãng mạn, trải nghiệm một tuần trăng mật tuyệt vời mà ICX Gato nha. Còn hai thánh kia thì sao nhỉ, đang chửi nhau vô cùng hăng say thì đờ ti của Hiểu Mẫn rung lên. Mặt cô bỗng cau lại quay sang nói với Ân Nam. Tôi có việc phải đi rồi, thế còn xe của tôi, cô đừng có lấy lý do mà trốn nhé. Xe anh hả thế hát anh muốn làm sao? Giọng sực sát khí, cô sao cả cô chuyện thì cứ đi đi ta gặp sau CXDC. Hiểu Mẫn mất hút sau dòng người lại càng làm anh tò mò. Con nhỏ này sao tự nhiên lại đem cái giọng giết ưng đó ra dọa mình nhỉ, sợ chết luôn à hát cô ổn, phải đi theo xem sao. Anh lập tức bám theo cô, đến một quán cà phê khác. Hiểu Mẫn ngồi xuống đối diện một chàng trai mà cô biết rằng Ân Nam ngay sau lưng mình. Có chuyện gì chẳng phải tôi đã nói chúng ta nên chấm dứt sao? Mẫn Mẫn, sao em cứ phải lạnh lùng versus xanh thế nhỉ, chia tay rồi chúng ta cô làm bạn đi CAH. Chàng trai kia cười giả tạo, khác thì có, nhưng đồ lừa đảo như anh thì cô, nói mau, anh lại muốn gì nữa đây? Cô lạnh lùng, xem ra trí thông minh của em cô hề giảm sút, anh muốn chúng ta quay lại. Tại sao, anh cần em để gây ấn tượng versus đối tác mới, nếu họ biết bạn gái anh có cả cái tập đoàn lớn mạnh như vậy thì chẳng phải sau này sẽ làm ăn tốt hơn sao? Ngay lập tức Hiểu Mẫn đứng dậy và hất luôn cốc nước vào ưng tên kia. Tôi tưởng anh tốt đẹp thế nào, hóa ra CX chỉ muốn lợi dụng tôi để làm công cụ gây ấn tượng, hôm nay may cho anh là tôi cô muốn gây án mạng ở nơi công cộng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô định ra về thì bị tên kia túm chặt tay lại. Từ nãy tới hát tôi quá mềm mỏng versus cô rồi, xem ra cái tính ương bướng của cô vẫn cô thay đổi, để tôi cho cô biết tay. Ai ngờ Ân Nam đã ngồi nghe từ đầu tới hát, anh thong thả bước đến và hất tay tên kia ra. Này, anh có biết mình DJ nắm tay ai cô hả? Mày là thằng nào, tao nắm tay ai liên quan đến mày hả? Tên kia nổi khùng, liên quan chứ, vì đây là bạn gái của tôi. Bạn gái ư, Hiểu Mẫn và tên kia cô khỏi thốt lên kinh ngạc. Đúng rồi, nếu anh cô muốn có án mạng như cô ấy vừa nói thì mau buông ra. Thấy Ân Nam cao hơn mình hẳn một cái đầu, lại trông vô cùng bá đạo, tên kia mau chóng chuồn thẳng. Trên đường về, dẫu sao thì, hôm nay tôi CX phải cảm ơn anh, rất nhiều, Hiểu Mẫn ấp úng, tôi mà cô ra tay kịp thì cô biết tên đó đã làm gì cô rồi. Ân Nam cười, hôm nay tôi cứu cô rồi, sau này có chuyện gì cô CX phải giúp tôi nhé. Còn chuyện hai cái xe thì, Thì sao, cô hỏi, xí xóa nhé, DC cô, đương nhiên là DC rồi. Cô cười, lát sau, Ân Nam đứng tựa vào xe, cô mau vào nhà đi, anh về trước đi, đùn đẩy mãi, cô mau vào đi. Ừ thì tôi vào, Ân Nam toan bước lên xe thì đột nhiên quay lại, ngủ ngon nhé, con nhỏ bà chắn. Anh cười, anh CX vậy, tên khùng. Cô cười, cả hai tạm biệt nhau, cuối cùng hai thánh CX có DC giấc ngủ ngon mà cô phải chửi rủa ai nữa, cách chương.